cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, khiêu chiến tháp Karin. 3 ngày sau, làm chuẩn bị cẩn thận, Dạ Thần cũng định đi ra ngoài lịch luyện. Trừ quạt ba tiêu cùng mấy món đặt ở vạn năng kép siêu trong võ đạo phục bên ngoài, cơ hồ cũng không có cái gì hành lễ. Võ Thiên lão sư, tốt bảo trọng, rùa tiên phòng nhỏ trước. Dạ Thần cùng tiểu Goku cùng một chỗ hướng Quy Tiên Nhân chào từ biệt. Ác ác a, mặc dù ta là lão đầu tử, nhưng chiếu cố mình còn là hoàn toàn không có vấn đề. Các ngươi sau khi rời đi ta cũng sẽ trở lại. Nguyên lai đảo nhỏ, các ngươi sau đó nếu như trở lại nói liền đi nơi đó tìm ta đi. An ủi chính mình chòm dâu, Quy Tiên Nhân nói, gật đầu một cái, Dạ Thần biểu thị minh bạch, lại cùng một bên rùa biển cũng nói khác thoáng cái sau. Dạ Thần cùng tiểu Goku cũng chính thức lên đường, hai người đều trực tiếp nhảy xuống biển, gặp lại Lạp, rùa biển, Quy Tiên Nhân ra ra, một bên tại trong biển bơi. Tiểu Goku một bên quay đầu lại hướng bên bờ rùa biển cùng Quy Tiên Nhân vẫy tay. Goku, cao lớn sau khi trở lại nhớ đem ngươi quần lót cho ta xem a. Chúng ta ước định tốt. Quy Tiên Nhân cũng đứng ở bên bờ hô lớn. Không muốn, ta quần lót chỉ cho Dạ Thần xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quy Tiên Nhân đứng ở bên bờ đưa mắt nhìn Dạ Thần cùng tiểu Goku biến mất ở trong biển rộng, mà rùa biển chính là ở bên cạnh khinh bỉ nhìn Quy Tiên Nhân. Rầm rầm rầm, trong rừng rậm, một đầu to lớn bạo long chính đang chạy nhanh. Kia cường tráng thân hình trực tiếp ngăn đỡ tại nó trước người, cây cối tất cả đụng gãy. Chỗ đi qua đều là một hồi náo loạn, yếu lũ thú nhỏ đều bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Không nghi ngờ chút nào, đây là một đầu uy phong lẫm lẫm bá chủ, chỉ bất quá nó hiện tại chỉ là người khác công cụ thay đi bộ mà thôi. Ha ha ha, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Cùng Dạ Thần ngồi chung tại bạo long đầu lớn trên, tiểu Goku cười ha ha mà thúc giục, mặc dù cũng đã gần mệt mỏi thành chó, nhưng trên đầu cái này tiểu tông tổ đang thúc giục, đại bạo long cũng chỉ có thể liều mạng lần hai tăng thêm tốc độ. Đại bạo long lại chở hai người chạy qua mấy ngọn núi. Dần dần, một tòa đứng sừng sững ở phương xa nối thẳng thiên tích tháp cao chiếu vào Dạ Thần cùng Goku mi mắt. Dạ Thần, ngươi mau nhìn, đó là cái gì a? Tốt cao nha, chớp chớp chính mình cặp kia ngập nước mắt to. Tiểu Goku chỉ phương xa kinh hô nói. Đó chính là trong truyền thuyết tháp Karin. Chúng ta mục đích, khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Dạ Thần chính là ôm tiểu Goku đứng dậy. Dừng lại, theo Dạ Thần tiếng nói rơi xuống. Chính tại chạy như điên đại bạo long mau mau ngưng lại bước chân. Dọc theo đường đi trượt ra thật là xa, lại đoàng đoàng đoàng mà đụng gãy không ít cây cối. Dạ Thần, chúng ta vì cái gì dừng lại a? Tạp làm sao núi là thánh địa, chúng ta liền như vậy đi qua quá không lễ phép. Tiếp theo chặng đường tự chúng ta đi tới liền tốt. Nha, cái gì thánh địa không thánh địa tiểu. Goku không hiểu, bất quá Dạ Thần nói cái gì chính là cái đó đi. Ngược lại tại nàng đầu nhỏ trong Dạ Thần nói tới bất kỳ nói đều là đối với. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Dạ Thần cùng tiểu Goku từ đại bạo long trên đầu nhảy xuống, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Đại bạo long, khổ cực ngươi, ngươi có thể rời đi. Vỗ vỗ cũng đã gần mệt mỏi sùi bọt mép đại bạo long, Dạ Thần nói, tinh thần rung một cái. Đại bạo long cơ hồ có ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét xung động. Ông trời ơi, hai cái này ác ma rốt cuộc tán thành bỏ qua nó. Cơ hồ là dùng ra bản thân bú sữa mẹ khí lực. Đại bạo long xoay người liền điên cuồng chạy trốn. Thật là hận không được chính mình lão mụ thiếu cho mình sinh hai cái chân. Bạo long tiên sinh, gặp lại Lạp. Tiểu Goku hướng bạo long vẫy tay. mà chính tại chạy như điên chạy trốn đại bạo long chính là thiếu chút nữa lảo đảo một cái té xuống đất. Cái gì gặp lại a? Là cũng không gặp lại a? Không có lại đi để ý chạy mất đại bạo long. Dạ Thần cùng tiểu Goku chính là lần hai lên đường. Mặc dù nơi này đã có thể thấy tháp Karin, nhưng kỳ thật cũng còn cách nhau lấy rất xa một khoảng cách. Bất quá lấy hai người cước trình cũng liền vài chục phút sự tình. Không cần nhiều lúc, Dạ Thần cùng tiểu Goku liền chạy tới tháp Karin dưới chân. Mặc dù sớm đã có nghe thấy, nhưng khi thật sự khoảng cách gần mà thấy tòa tháp này lúc, Dạ Thần vẫn không khỏi trong bụng rung động. Toàn bộ thân tháp cũng không có bao nhiêu, nhưng lại giống như cái thông thiên rõ ràng trụ sông thẳng bầu trời. Hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, thật sự là khiến người khó tin. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại mới có thể kiến tạo ra như thế như vậy thần tích. Tiểu Goku cũng tỏ ra vô cùng hưng phấn, ngước đầu nhỏ dùng sức nhi mà nhìn a, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy đỉnh tháp bưng. Bất quá, đang lúc này, tựa hồ phát hiện cái gì, Dạ Thần cùng tiểu Goku đồng thời hướng bên cạnh rừng rậm nhìn. Mà một đạo cao lớn thân ảnh chính là từ nơi đó đi ra, người ngoại lai a. Các ngươi là muốn khiêu chiến tòa này tháp Karin sao? Ngoặc kép chấm chấm, tháp Karin dưới, nam tử đem luyện chế xong xử lý sới vào trong chén đưa cho tiểu Goku cùng Dạ Thần, cho. Đa tạ, ô, ăn ngon, nam tử tên gọi Bora, nhìn qua giống một tên người Indian, trên mặt thoa một chút văn màu, thân thể cũng phi thường cường tráng, dựa theo chính hắn giới thiệu, bọn họ nhất tộc là nơi này thủ tháp người, đời đời kiếp kiếp đều ở cũng bảo vệ nơi này, đây là ta hài tử Appa. Bora hướng Dạ Thần cùng tiểu Goku giới thiệu một chút, trong ngực hắn ôm một tên trẻ sơ sinh, Appa sao, hắn tương lai cũng sẽ giống như ngươi trở thành một tên xuất sắc chiến sĩ. Cũng là nếm một cái xử lý, Dạ Thần nói, cảm ơn, lộ ra mặt đầy chất phác tươi cười. Bora vuốt chính mình chính đang say ngủ hài tử, trên mặt cũng tận là kia từ ái vẻ. Dạ Thần, Son Goku, các người thật muốn khiêu chiến tháp Karin sao? Bora hỏi, không sai, chúng ta nghĩ đi gặp một chút tháp thượng tiên người. Hắn hướng dẫn chúng ta tu hành, lúc trước cũng có người khiêu chiến qua tòa tháp này sao? Gật đầu một cái, sau đó Dạ Thần cũng hỏi, rất nhiều, nhưng bọn hắn toàn bộ đều thất bại. Một chút người thả bỏ khiêu chiến. Một chút người là bởi vì tại tháp leo lên mấy ngày không chiếm được thức ăn tiếp tế mà té xuống, giống các ngươi nhỏ như vậy người khiêu chiến, ta còn là lần thứ nhất đụng phải. Nhìn chăm chú Dạ Thần cùng tiểu Goku, Bora mặt đầy vẻ nghiêm túc, hắn đã từng cũng trẻ tuổi nóng tính mà khiêu chiến qua tòa này thần tháp, nhưng cuối cùng cũng giống vậy lấy thất bại mà kết thúc. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng muốn leo lên có khó khăn bao nhiêu. Đừng nhìn ta nhóm tiểu, chúng ta vẫn là rất lợi hại. Leo lên tòa tháp này hẳn không phải là vấn đề. Dạ Thần khẽ cười nói, mặc dù không có thử qua, nhưng Dạ Thần xác thực có tự tin có thể leo lên. Mặc dù có chút khó tin, nhưng ta cảm giác ngươi không có nói láo. Nay trời cũng đã khuya lắm rồi. Các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chờ dưỡng túc tinh thần sáng mai lại đi khiêu chiến tháp Karin. Nhìn thẳng Dạ Thần, Bora nói, chúng ta đây liền quấy nhiễu. Không sao, chiêu đãi dũng cảm người khiêu chiến cũng là chúng ta thủ tháp người nghĩa vụ. Ô ô, thêm một chén nữa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.